Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4248, so tài một chút người nào hoành ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hỗ không dám xác định nói, hồi đại trưởng lão, nhìn thân hình, nên là hai người bọn hắn, chỉ bất quá, bộ dáng dường như có chút không bình thường. Lão giả khí hừ một tiếng, là, không phải liền không phải, nói cái gì nên không nên. Đã người nói thân hình giống, cái kia liền khẳng định là. Coi như không phải, thà rằng giết nhầm 100, cũng không thể buông tha một người. Điều mà chịu lớn như vậy ủy khuất, coi như không phải hai người bọn hắn, có thể làm chứng minh thanh bạch mà chết, bọn hắn hai người cũng không oan. Nghe hai người đối thoại, hai vợ chồng cấm không được nhíu mày. Nghe lão giả nói chuyện, nên là vì Hồng Điều tới. Chỉ bất quá, liền hắn mới vừa nói cái kia lời nói, không khỏi quá mất đạo lý. Không nói đến, Hồng Điều sự tình có phải hay không hai người bọn hắn làm, Tử Hỗ đều không có thể xác nhận là bọn hắn, lão giả thế mà liền muốn đem bọn hắn một giết. Vạn nhất hôm nay bị bọn hắn vây quanh không phải hai vợ chồng, mà là những người vô tội khác, vậy hắn người há không phải rất oan uổng. Như vậy có thể thấy được, lão giả liền là cái âm độc. Hai vợ chồng bất mãn trầm tư ở giữa, sau lưng lão giả, lục tục ngo ngoe xuất hiện càng nhiều người. Những người này, hoàn toàn cá mè một lứa, thậm chí, một cái vóc người thấp bé lưng còng lão đầu, vừa rơi xuống đất, cái gì đều không làm rõ ràng, liền quắc mắt nhìn chừng chừng mà chỉ vào vợ chồng hai người. A Đại, liền là đôi cẩu nam nữ này, đem điều mà hại đến thảm như vậy hơn là không được. Hắn lời này còn không có nói xong, bất ngờ, bên cạnh lão già cảnh giác mà ném ra một câu. Mọi người lập tức lui lại, nói, hỏa tốc lôi kéo lưng còng lão đầu nhanh chóng lui về sau đi. Bọn hắn lui ra phía sau cùng trong lúc nhất thời, bạch quang bổ hiện. Bạch quang nhắm chuẩn vị trí, chính là vừa rồi chỉ vào hai vợ chồng chửi ầm lên lưng còng lão đầu. Liền tại mọi người coi là tránh được một kích, còn không có hoàn toàn tùng dưới khẩu khí này, đột ngột cái kia đạo linh quang bắn ra, thế mà đuổi theo bị lão giả sách đi lưng còng lão đầu nhi đi. Ngay sau đó, lưng còng lão tóc ra một tiếng hét thảm. A hát, đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy lưng còng lão đầu tay bưng bít lấy miệng, biểu lộ thống khổ, phát sinh. Mập mờ âm thanh, trên mặt đất, nằm một đoàn huyết nhục mơ hồ ướt sũng đồ vật, dính đầy cát bụi. Đó là, đám người nhi hoặc không thôi. Trước mặt, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ không vui, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn. Miệng là dùng đến hào hào nói chuyện, tất nhiên không biết nói chuyện, cái kia còn cầm đầu lưỡi đến làm gì. Không bằng cắt mất cho chó ăn. Cho nên, trên mặt đất cái này đoàn là đầu lưỡi. Bất quá một lời không hợp, nàng thế mà đem người khác đầu lưỡi miễn cưỡng cắt đứt. Tốt ngoan độc nữ nhân, đám người kinh dị, bên cạnh, Tử Hỗ đè nén kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên người lão giả nói ra. Chư vị trưởng lão, mặc dù bọn hắn bộ dáng có chút cải biến, nhưng là, cái này thủ pháp, cùng cắt mất Hồng Điều đầu lưỡi thời điểm không có sai biệt, ta dám đoán chắc. Là bọn hắn sẽ không sai. Nghe vậy, khúc đàn nhi cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó đối với Hồng Điều ra tay là Thành Thành, hôm nay động thủ là nàng. Nàng cùng Thành Thành tu luyện không bình thường, cái này thủ pháp tự nhiên khác thường không giống. Có thể là cái này Tử Hỗ thế mà mở mắt nói dối, một mực chắc chắn là bọn hắn, có thể thấy được dụng ý có thể đo. Bất quá vợ chồng một thể, Thành Thành làm hoặc là nàng làm có gì khác biệt? Khúc đàn nhi không có dự định muốn phủ nhận. Vừa rồi, nghe Tử Hỗ nói chuyện, người tới, nên không ít là trưởng lão. Khúc đàn nhi nhàn nhạt ánh mắt quét đi qua, đại khái đã trong lòng hiểu rõ. Đứng trước mặt 20 người, trong đó gần 6-7 vị, nhìn tuổi tác so sánh lớn, đại khái liền là Hồng Tông trưởng lão. Đến mức cái khác, không ít người thân hình cao lớn, khổng lồ mạnh mẽ. Cách chương